Trông nó không có vẻ giống nói dối. Hồng Ngưng thất vọng, không cam lòng. Người ở gần đây, không thấy trong chùa xảy ra chuyện gì kỳ quái sao? Trong chùa này có yêu quái khác không? Thỏ Tinh dường như nhớ ra cái gì đó. Người nói người chết. Đúng, có người chết. Hồng Ngưng mừng thầm. Nói, Thỏ Tinh nói. Việc này chỉ có ta biết. Nói cho ngươi, ngươi phải thả ta. Hồng Ngưng không chút do dự đáp ứng. Thỏ Tinh mới nói. Một người đã chết trong hồ nước. Hồng Ngưng nói. Là Trịnh Khả mấy hôm trước đi. Ai hại hắn? Thỏ Tinh nói. Cái gì mà mấy hôm trước? Là 10 năm trước. Hồng Ngưng kinh ngạc. 10 năm trước, Thỏ Tinh khôi phục dáng vẻ mệt mỏi. 10 năm trước nơi này là một cái chùa nhỏ. Chỉ có mấy gian phòng. Một đêm nọ ta tới hóng gió. Thấy một hòa thượng cùng một người mặc áo xanh. Lá cây. Ngồi nói chuyện. Người nọ muốn xem cái bình thủy tinh long cung gì gì đó. Hòa thượng đưa ra. Người nọ luôn miệng khen ngợi nó vô giá. Sau đó thừa dịp hòa thượng không chú ý mà gửi yêu tà ết hắn. Dùng dây xích sắt trói lại cho rơi xuống đáy hồ. Cầm bảo bình đi. Vì lòng tham mà gờ yêu ta ết người. Chả trách Trịnh Khả không cho rửa sạch cái hồ nước kia. Hồng Ngưng hít một hơi lạnh. Hòa thượng này vô cớ bị hại. Đến nay xác chết không thấy mặt trời. Nhất định khó mà vào được luân hồi. Hòa thượng kia là ai? Thỏ Tinh lắc đầu. Cái này không biết. 10 năm trước trong chùa vô duyên vô cớ có người mất tích. Hỏi thăm cũng không khó. Hồng Ngưng lại răn đe hai câu liền thả hắn. Xoay người đi về. 10 năm trước tiểu tăng còn chưa vào chùa đây. Trên lầu các nhỏ, tiểu hòa thượng vừa sửa sang lại kinh thư vừa nói. Đừng nói tiểu tăng, trụ trì cũng là sau này mới đến. Mấy năm nay người trong chùa cũng chưa từng thiếu một ai. Hồng Ngưng kỳ quái. Theo ngươi nói. 10 năm trước trong chùa này vốn không có người ở, tiểu hòa thượng đặt kinh thư xuống. Giải thích, năm đó nơi đây cực kỳ hoang vắng đơn sơ. Chỉ có một vị Hải Minh sư phụ trông coi. Đâu phải như ngày nay. Sau đó Hải Minh sư phụ đi vân du. Du lịch khắp nơi, đem chùa giao cho Trịnh Thí Chủ. Trịnh Thí Chủ rất là thủ tín. Giữ lời hứa, bỏ vốn sửa chùa lại từ đầu. Mới có Thiên Hòa tự bây giờ. Hồng Ngưng cả kinh trong lòng. Miệng lại cười. Thảo nào Trịnh công tử lại giúp đỡ Thiên Hòa tự. Thì ra là nhớ kỹ giao tình với Hải Minh sư phụ. Tiểu Hòa thượng nói. Hai người bọn họ vốn là bạn tốt. Hồng Ngưng hỏi. Hải Minh sư phụ có trở lại hay không? Tiểu Hòa thượng lắc đầu. Vậy là đúng rồi. Hồng Ngưng nói. Trong chùa các ngươi mấy năm trước có xảy ra việc gì kỳ lạ không? Tỷ như hồ nước kia. Tiểu hòa thượng nghĩ nghĩ. Không biết có tính là việc lạ lùng không? Hoa sen ở cái hồ nước kia nở muộn hơn nơi khác. Lại tàn sớm. Vì tiểu tăng cảm thấy thú vị. Lén ghi ngày lại. Bất kể là trước kia nở rộ đẹp thế nào. Đều tàn hết vào ngày 16 tháng 6. Hồng Ngưng kinh ngạc. Như có suy nghĩ, tiểu hòa thượng nói, đêm hè năm trước, có vị sư huynh còn nói ở hồ nước nhìn thấy một con yêu quái mắt đỏ tai dài. Hắn sợ tới mức bị bệnh mấy ngày, con thỏ chạy đến hóng mát, hù luôn hòa thượng. Hồng Ngưng cười thầm, sợ hắn sinh nghi, cố ý rời đề tài. Hai ngày nay không cho người khác vào dâng hương, tiểu hòa thượng ủ rũ. Thật không dám đi ấu giếm. Trịnh thí chủ gặp chuyện không may ở tệ tự. Lại chậm chạp không bắt được hung thủ. Ngay cả chi phủ đại nhân không truy cứu. Sau này Đào Chi huyện nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Này gọi người canh giữ bên ngoài. Sợ chúng ta chạy. Cầu quan. Hồng Ngưng thầm mắng. Cố trấn an hắn hai câu. Hỏi những chuyện khác mới vội vàng rời đi. Vừa mới đi tới hành lang, chợt nghe vài tên nha dịch vây quanh một chỗ nói chuyện. Cái phòng Trịnh Khả chết kia có quỷ. Mấy ngày này các huynh đệ nên tránh xa một chút. Thật hay giả, dọa các ngươi làm cái gì?